Đế Bá, chương 5410, ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Lý Thất Dạ lời như vậy, Thiết Kiếm thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng, nói ra, ta tin tưởng công tử, cũng tin tưởng mình. Công tử nếu là nhận lấy chúng ta một nhóm, chúng ta thề sống chết vì công tử hiệu chung. Can đảm đồ đĩa, nói, Thiết Kiếm phục bái tại đất, nói ra, xin mời công tử thu lưu chúng ta. Chúng ta nguyện vì công tử hiệu chung. Rất lâu chưa từng có thao tác như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn xem phục bái tại đất Thiết Kiếm, không khỏi chậm chậm nói ra. Thôi được, đã ngươi nguyện ý hướng tới ta hiệu chung, như vậy nhiệt tình, ta lại thế nào có ý tốt phật ngươi một mảnh trung tâm đâu. Đứng lên đi, từ đó về sau, ta tọa hạ cho ngươi lưu một vị trí. Tạ ơn công tử đại ân. Thiết Kiếm đại bái, nói ra, chúng thuộc hạ nguyện vì công tử xông pha khói lửa. Công tử ra lệnh một tiếng, núi đao biển lửa, không chối từ. Hứa Dịch Vân cũng là hết sức ngạc nhiên mà nhìn xem Thiết Kiếm. Mặc dù nàng không rõ ràng Thiết Kiếm lai lịch, nhưng nàng có thể suy đoán Thiết Kiếm thực lực thập phần cường đại, nhất định có phi phàm xuất thân. Nhưng mạnh như Thiết Kiếm, lại không có chút nào yêu cầu, không có chút nào thù lao hướng Lý Thất Dạ hiệu chung. Chuyện như vậy, để cho người ta nhìn có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, tại rất nhiều người xem ra, Thiết Kiếm không có chút nào yêu cầu, không có chút nào thù lao hướng Lý Thất Dạ hiệu chung. Cái này hoàn toàn là kéo xuống thân phận của mình, kéo xuống chính mình cấp bậc. Dù sao, một người có được thực lực, nguyện ý buông xuống chính mình hết thảy, làm một người không quen không biết làm trâu làm ngựa, mà lại chưa yêu cầu qua bất kỳ thù lao. Chuyện như vậy, có chút người lý trí xem ra, vậy cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Làm như vậy, vậy đơn giản chính là điên rồi. Nhưng là, Thiết Kiếm không điên, hắn rất thanh tỉnh, hắn lại như cũ mang theo môn hạ đệ tử của mình hướng Lý Thất Dạ hiệu chung. Không cái gì yêu cầu, cũng không có bất luận cái gì thù lao, cứ như vậy cho Lý Thất Dạ làm trâu làm ngựa. Nếu là có ngoại nhân, còn tưởng rằng Thiết Kiếm là sọ não có vấn đề, đại não có phải hay không bị cháy hỏng. Hứa Dịch Vân không nói gì, nhưng nàng cũng biết Thiết Kiếm cũng không phải là đồ đần, cũng không phải là tên điên. Hắn làm ra lựa chọn như vậy, đó cũng không phải là nhất thời đầu óc phát sốt, nhất định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đã ngươi hướng ta hiệu chung, vậy ta cũng nên ban thưởng ngươi một kiện lễ gặp mặt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói ra, ta chỗ này có một kiện đồ vật, đối với ngươi mà nói, đó là lại thích hợp cực kỳ. Nói, liền lấy ra một vật. Lý Thất Dạ lấy ra chính là một thanh tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này còn sinh trưởng không ít đốm gì. Khi gặp Lý Thất Dạ sờ mó ra thanh tiểu kiếm này thời điểm, để Hứa Dịch Vân cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Nàng đều muốn nhắc nhở một tiếng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói phải ban cho Thiết Kiếm lễ gặp mặt thời điểm, Hứa Dịch Vân coi là Lý Thất Dạ sẽ ban thưởng bảo vật gì, thậm chí có thể là vô địch đạo quân chi binh. Dù sao, trước đó, Lý Thất Dạ đã từng ban cho nàng cùng Lục Ỷ kinh thế vô song bảo vật. Nhưng mà, vào lúc này, Lý Thất Dạ không có móc ra cái gì kinh thế bảo vật, cũng không có lấy ra cái gì kỳ thế chân bảo, lại là móc ra một thanh dỉ xét tiểu kiếm. Cái này hoàn toàn chính xác thật là để Hứa Dịch Vân không khỏi sững sờ một chút. Dù sao, Hứa Dịch Vân rất rõ ràng, bọn hắn công tử gia cũng không phải là một cái người keo kiệt. Tương phản, bọn hắn công tử gia là một người xuất thủ cực kỳ hào phóng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ móc ra dạng này một thanh dỉ xét tiểu kiếm thời điểm, Hứa Dịch Vân coi là Lý Thất Dạ cầm nhầm bảo vật, cho nên liền muốn lên tiếng nhắc nhở một chút Lý Thất Dạ. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay tiểu kiếm dỉ xét, Thiết Kiếm sinh khí hoặc là xấu hổ. Tương phản, hắn một đôi mắt trợn trừng lên. Dù sao, Lý Thất Dạ ban cho Thiết Kiếm một thanh dỉ xét tiểu kiếm. Người khác xem ra, Lý Thất Dạ cái này tự hồ là cố ý nhục nhã Thiết Kiếm đồng dạng. Nhưng mà, giờ này khắc này Thiết Kiếm lại một đôi mắt trợn to đến không có khả năng lại lớn. Hắn một bộ hoàn toàn chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ thanh tiểu kiếm dỉ xét này. Tựa như là sợ chính mình hoa mắt nhìn lầm. Đây là, nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay nâng thanh tiểu kiếm dỉ xét này. Lục Ỷ cũng không khỏi giật nảy cả mình. Trong lúc nhất thời, nàng đều không dám khẳng định. Mặc dù nói, Lục Ỷ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh tiểu kiếm này. Nhưng là, nàng lại nghe qua thanh tiểu kiếm này. Đối với thanh kiếm này, nàng từng là có chỗ nghe thấy. Về phần Thiết Kiếm, vậy cũng không cần nói. Hắn cũng giống vậy là chưa từng gặp qua thanh tiểu kiếm này. Nhưng là, hắn đối với thanh tiểu kiếm này hết thảy đều gọi được là rõ như lòng bàn tay. Bởi vì trước đó, hắn liền đã từng một lần lại một lần quan sát qua. Đọc qua có tại thanh kiếm này hết thảy tư liệu, bất luận là hình ảnh hay là văn tự. Có thể nói, thanh kiếm này hết thảy chi tiết, đều là vững vàng lạc ấn trong đầu của hắn. Thậm chí có thể nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, không chỉ là hắn, liền xem như tổ tiên bọn họ đời trước lại một đời người, đều đang tìm thanh kiếm này. Hiện tại, thanh kiếm này liền xuất hiện ở Lý Thất Dạ trong tay. Cái này khiến Thiết Kiếm đều cảm thấy vô pháp tư nghị. Trăm ngàn vạn năm đến nay tìm kiếm, một đời lại một đời người tìm kiếm, đều không có bất luận kẻ nào tìm kiếm được, không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Bây giờ lại xuất hiện ở Lý Thất Dạ trong tay. Đây là cỡ nào để cho người ta cảm thấy rung động sự tình. Đây, đây, đây chính là thanh kiếm kia sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay thanh tiểu kiếm dỉ xét này. Thiết Kiếm đều không phải là 10 phần xác định nói. Mặc dù thanh kiếm này bất luận cái gì chi tiết đều đã lạc ấn tại trong đầu của hắn. Nhưng là, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh kiếm này. Cho nên khi nàng tận mắt thấy thanh kiếm này thời điểm, hắn cũng không khỏi do dự. Đây là kiếm gì? Nhìn thấy Thiết Kiếm, Lục Ỷ thần thái như vậy, Hứa Dịch Vân cũng biết thanh kiếm này lai lịch phi phàm. Thanh kiếm này chỉ sợ là những binh khí khác không thể so sánh cùng nhau. Không sai, đây chính là nó. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, đây cũng là vật quy nguyên chủ. Lý Thất Dạ thanh này dỉ xét tiểu kiếm, chính là từ Hắc Triều Hải có được, tại cho kiếm thần nhặt xác thời điểm, rớt xuống đồ vật. Hiện tại, Lý Thất Dạ đem thanh kiếm này ban cho Thiết Kiếm. Đương nhiên, phía sau này là có đủ loại nguồn gốc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay phất một cái trong tay tiểu kiếm dỉ xét. Nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh thanh âm vang lên. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp thanh tiểu kiếm dỉ xét này tản ra quang mang. Nhàn nhạt quang trạch tản ra phát ra tới thời điểm, trong nháy mắt chấn lạc tiểu kiếm trên người tất cả dỉ sát. Trong chớp mắt này, chỉ gặp tiểu kiếm tại gây dựng lại đồng dạng. Khi quang mang lại một lần nữa thu liễm thời điểm, đã là một thanh trường kiếm lẳng lặng nằm ở Lý Thất Dạ trên bàn tay. Đây là một thanh màu xám cho nhạt trường kiếm. Trường kiếm mang vỏ, trên vỏ kiếm phù điêu có cổ lão không gì sánh được phù văn. Phù văn cổ lão không gì sánh được này làm cho không người nào có thể đọc hiểu. Nhưng là, mỗi một cái phù văn đều là lôi kéo khắp nơi. Đại khí bàng bạc, tựa như là có thể khai thiên tích địa đồng dạng. Kiếm mặc dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng cũng đã để cho người ta cảm nhận được cao không gì sánh được chiến ý tựa hồ. Thanh trường kiếm này vừa ra khỏi vỏ, nó liền có thể chiến thập phương, quét vạn vực, có duy ta vô địch chi thế. Một cỗ có ta vô địch kiếm ý, để cho người ta chấn động theo, khiến người ta cảm thấy không dám anh kỳ phong vậy. Thật là thanh kiếm kia. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, Lục Ỷ cũng không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Tiên tổ chi kiếm, gặp được thanh kiếm này chân diện mục. Thiết Kiếm quỳ lại, kiếm này chính là tổ tiên bọn họ vô thượng chiến kiếm. Về sau di thất, từ đây tung tích không rõ. Bọn hắn đời đời cũng đều từng tìm kiếm qua, nhưng lại không thấy tung tích. Hôm nay gặp mặt kiếm này, có thể không để cho chiến kiếm kích động không thôi sao? Như là gặp tiên tổ thánh dung đồng dạng. Cầm đi đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Tiện tay liền đem thanh trường kiếm này ban cho Thiết Kiếm. Khi Lý Thất Dạ đem thanh kiếm này cho mình thời điểm. Cái này ngược lại để Thiết Kiếm không khỏi do dự một chút. Không biết nhận hay là không nhận tốt. Thanh kiếm này giá trị. Thiết Kiếm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Thanh kiếm này không chỉ là đối với hắn. Đối với bọn hắn toàn bộ tông môn tới nói. Đều là trọng yếu không gì sánh được. Nếu là có thể cầm lại thanh trường kiếm này. Mặc kệ là hắn vẫn là hắn tông môn các đệ tử. Chỉ sợ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là, quý giá như thế không gì sánh được đồ vật. Hiện tại tiện tay ban thưởng cho hắn. Cái này khiến Thiết Kiếm trong nội tâm đã là vô cùng cảm kích. Cũng là 10 phần bất an. Thuộc hạ chưa vì công tử lập nửa tấc chi công. Thiết Kiếm không khỏi do dự một chút. Nói ra, như vậy tuyệt thế chi vật. Ta chỉ sợ là nhận lấy thì ngại. Thiết Kiếm đương nhiên là muốn vì tông môn của mình thu hồi thanh trường kiếm này. Nhưng là, hắn vừa bái nhập Lý Thất Dạ tọa hạ, liền lấy đến dạng này cử thế vô song đồ vật, để trong lòng của hắn vì đó áy náy. Về sau lại chậm chậm lập công cũng không muộn. Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó một tiếng, đem thanh trường kiếm này giao cho Thiết Kiếm. Thiết Kiếm hai tay giơ cao, cung cung kính kính nhận lấy trường kiếm. Hảo hảo thu về trường kiếm đằng sau. Thiết Kiếm lần nữa đại bái. Mà lại một cái khấu đầu gõ trên mặt đất. Phanh, phanh, phanh, dập đầu âm thanh bên tai không dứt. Công tử đại ân, tông môn ta trên dưới không thể báo đáp. Ngày khác công tử có chỗ cần địa phương. Công tử ra lệnh một tiếng. Tông môn ta 100 vạn đệ tử. Mặc cho công tử điều khiển. Thiết Kiếm lời này, 10 phần thành kính. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách. Ta cũng mượn hoa hiến Phật mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chậm chậm nói ra. Các ngươi cũng hẳn là cảm tạ năm đó kiếm thần. Bằng không. Kiếm này. Cũng không biết sẽ lưu lạc tại phương nào. Vô địch kiếm thần. Thiết Kiếm cũng đương nhiên biết vị này vô song tiền bối. Bởi vì hắn cùng bọn hắn tông môn có nguồn gốc cực sâu. Thậm chí 100 ngàn vạn năm đến nay. Không biết bao nhiêu người đều cho rằng. Kiếm thần chính là xuất thân từ bọn hắn tông môn. Thuộc hạ ghi khác, tông môn ta tất vì đó lập vị. Thiết Kiếm nhớ kỹ lời này. Chúc mừng các ngươi, rốt cục lại đem trở về. Nhìn thấy Thiết Kiếm chịu thanh trường kiếm này. Lục ỷ cũng hướng Thiết Kiếm chúc. Đa tạ cô nương, Thiết Kiếm cũng là hướng Lục ỷ khom người cảm tạ. Trên thực tế, Lục ỷ xuất thân tông môn cùng Thiết Kiếm tông môn. Cũng là có giao tình tốt. Hai phái từng có vãng lai, chỉ bất quá, năm đó đánh một trận xong, Thiết Kiếm tông môn càng là tàn lụi, trong tông môn, có thể nói là không người kế tục, cũng chậm chậm thiếu đất vãng lai. Tốt, không phải có người đến nhận lời mời sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, đứng lên, đi ra ngoài, nói ra, chúng ta nhìn xem có dạng gì người tài ba đến đây nhận lời mời. Sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Dịch Vân cũng vội vàng là đuổi kịp. Nói ra, ta vì công tử an bài, để bọn hắn đều chạy đến cho công tử chân tuyển. Cách chương.